xuyên thành nam phụ Omega độc ác, ta trở thành bạch nguyệt quang của thái tử. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Tam Thập Tái Bản, edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Edit Iwikomori 33, beta, Nhất Phong 4, ai không biết gia tộc Pisu có tin tức tố là thuần một sắc các loại thụ hương đâu. Mặc kệ là thân vương thước phủ, bọn họ đều là bên trong thông hôn. Danh hiệu của công tước được cha truyền con nối suốt 5 thế hệ và sau đó bị giảm xuống còn bá tước. Bọn họ quy định 3 thế hệ công tước về sau mới được cưới người ngoại tộc, chính là này dựa vào tranh đoạt có thể đạt được vị trí, nên không ai nghĩ nhiều về việc cưới người ngoại tộc. Cơ bản chỉ cần còn ngồi ở vị trí công tước đối với huyết thống đều tương đương coi trọng, một số lượng lớn họ hàng thân thiết ghép đôi, dẫn tới hương thơm cây cối trở thành biểu tượng duy nhất của hoàng tộc. Bạch Thục vốn tưởng ít nói một chút có thể bảo trì thiết lập ban đầu của nguyên chủ. Ai biết người này đột nhiên gào to, cậu liền lập tức che miệng y lại, nói. Nói nhỏ chút, ta đây là bị người ta tính kế. Tiêu Kim nghe xong lời này, cơ hồ lập tức có thể đối ứng thượng nhân. Kinh ngạc trong mắt y chuyển thành ghê tởm, nói. Cái mụ già thúi này, ta đã sớm đoán được mụ sẽ động tay động chân, mụ sớm biết rằng ta mấy ngày hôm trước không thể trở về, biết rõ kỳ phát tình của ngươi không chuẩn, không được, ta khẳng định phải làm cho rõ chuyện này, lần sau gặp được mụ. Y nói nửa ngày cách làm thế nào để trình Helena, cuối cùng nói. Nhất định là cái tay ăn chơi trác kia đi, ta dùng đầu gối cũng có thể đoán được là hắn, này đó thành viên hoàng thất một đám nhìn sáng sủa tích tích cóp cóp, trên thực tế đều dơ bẩn dâm loạn, nơi nơi gieo giống, sinh ra dị loại đều không nhận. Bạch Thục đi trên hành lang mái vòm, nghe xong lời này phức tạp nhìn y một cách, hỏi. Người như thế nào biết đó nhất định là trác, vị huynh đệ này thật xui xẻo, bị chụp mũ 2 lần. Tiêu Kim hừ lạnh một tiếng nói, người cho rằng chúng ta đang ở trong cái vòng tròn nào. Không ai trong đám người có danh tiếng không biết trác đã ngủ với rất nhiều người. Thái tử điện hạ còn rất xem trọng hắn, hơn nữa hắn chỉ trung thành với thái tử. Nếu hắn có 1/10 thâm tình của thái tử điện hạ dành cho người nào đó, người vợ suốt ngày thay hắn bác bỏ tin đồn trên mạng cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Bạch Thục dừng lại, người nói thái tử thâm tình, đương nhiên ta là thành viên của Pisu công tước hậu viện hội. Lịch trình thái tử chúng ta đều nắm rõ, Lango vì giữ mình trong sạch đến kỳ phát tình đều không ngốc tại bên người thái tử mà tới trang viên Dawson. Hồ Hải đế hạ hòa, sợ không khống chế được mà cưỡng cầu thái tử, ngươi cũng biết kỳ mẫn cảm của Alpha so với chúng ta tới còn mãnh liệt hơn. Mẹ nó, người thiết lập thái tử đi thâm tình lộ tuyến, khi cậu tỉnh dậy thì lại đầy nồi thuần thục, chỉ sợ cũng không phải lần đầu tiên. Cha nam, Bạch Thục có điểm không tin tưởng hỏi, kỳ mẫn cảm có phải hay không thật sự không thể nhận ra người khác? Tiêu Kim cắt ngang, đó chỉ là cái cớ, giống như nam nhân uống rượu, nói rằng sau khi uống rượu hỗn loạn, chuyện gì cũng không nhớ được, nhớ được hay không trong lòng nam nhân còn không rõ sao. Bạch Thục cười lạnh một tiếng nói, thâm tình, hắn mà thâm tình, Tiêu Kim không hiểu, người nói ai, ta nói, ngài là Bạch Thục tiên sinh sao, ta là bác sĩ tư nhân của Thái tử Điện Hạ, gọi ta đạo cách là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thục lúc này mới phát hiện một người đàn ông trung niên với mái tóc nâu và đôi mắt xanh đang ngồi ở bàn trà, hình như đợi đã lâu, nước trà trong tách cũng gần như uống cạn. Có chút không được tự nhiên liếc nhìn dãy hành lang dài, quả nhiên vô che vô chắn, xem ra ông ta đã nghe được. Nghe được cũng tốt, dù sao cậu cũng ác độc nam xứng không sợ gì hết. Hết chương 9, tác giả Tam Thập Tái. Bản edit chỉ đăng tại Wattpad và truyện y. Edit Iwikomori 33. Beta, Nhất Phong 4, cách chương.